Yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 60, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 15. Góc truyện audio.com. Minh Liệt dẫn đầu vọt tới trước mặt Thiên Thu. Hắn lập tức vươn tay. Nói, nhanh nắm lấy tay ta. Ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Thiên Thu không có trả lời hắn. Chỉ là chậm rãi ngước mắt nhìn lại. Lúc này Minh Liệt ngược sáng mà đến. Hình dạng ẩn nấp tại bên trong ánh nắng. Nhìn không rõ ràng. Cô có chút nheo mắt lại. Trong lúc nhất thời không thể thấy rõ. Cô vừa nhấc mắt. Lộ ra gương mặt kia. Thiếu nữ đón ánh sáng hất cằm lên. Một màn kia dương lên đường cong ôn nhu. Trên mặt cô rải một tầng kim sắc quang mang. Con người có chút nheo lại. Mông lung mơ hồ. Minh Liệt làm sao cũng không nghĩ tới. Người hắn cho là cả đời này sẽ không gặp lại. Sẽ xuất hiện ở đây. Thanh Thanh. Hắn vô ý thức thốt ra. Ma Tu lập tức phát hiện mánh khóe. Không vội ứng phó Thiên Thu. Mà hung hăng đánh một chưởng đến Minh Liệt. Minh Liệt rất nhanh kịp phản ứng. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Ngã trên mặt đất. Lâm vào hôn mê. Ma Tu khặc khặc cười. Tiên linh thảo là của ta. Chấm. Hắn ta vừa mới dự định đi đem tiên linh thảo trên người Minh Liệt thu hồi. Trên không vang lên một tiếng quát lớn. Tạp chủng Ma Tu. Nhanh chóng chịu chết đi. Ma Tu sắc mặt trắng nhợt. Cái uy áp kinh khủng này. Là Nguyên Anh kỳ. Tông chủ Thượng Thanh Tông tự thân xuất mã. Sát chiêu tông chủ đến. Ma Tu không chút do dự. Xoay người chạy. Nguy cơ Ma Tu giải trừ. Tông chủ xuất hiện ở bên ngoài Thượng Thanh Tông. Chạy tới đây. Hắn liếc nhìn Thiên Thu. Có chút nhíu mày hỏi. Tại sao lại là cái đệ tử ngươi? Thiên Thu quét mắt nhìn hắn một cái. À, chính là cái tông chủ này đuổi cô đi. Tông chủ cũng không cần Thiên Thu trả lời. Vội vàng lập tức đi đến về Minh Liệt. Vung vung lên ống tay áo. Mang hắn đi. Thiên Thu mới vừa rồi còn dự định tiến lên nhìn Minh Liệt một chút. Lúc này hai bóng người trước mắt biến mất nhanh chóng. Nội tâm không cách nào nói rõ. Ân, liền chạy như vậy. Đau lòng thay tiểu tỷ tỷ một giây đồng hồ. Nhưng vào lúc này, sư huynh ngươi không sao chứ? Âm thanh Hoa Tử Kinh xuất hiện. Nàng vội vàng chạy đến. Xuất hiện ở cách Thiên Thu không xa. Nàng trừng to mắt, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Thu lười nhác trả lời nàng. Được rồi, cái này không quan trọng. Sư huynh ta đâu? Rõ ràng ta vừa mới nhận được tin tức. Hắn đang cùng Ma Tu giao chiến. À, hắn sao? Bị thương được cha ngươi mang đi. Cái gì? Sư huynh bị thương. Hoa Tử Kinh dọa đến xoay người muốn đi. Thiên Thu nói. Chờ đã. Mang ta đi qua chung. Ngươi. Ánh mắt Hoa Tử Kinh hoài nghi. Mang ngươi tới làm cái gì? Giọng nói Thiên Thu vô cùng thản nhiên. Vừa mới nhìn liếc qua một chút, sư huynh nhà ngươi làm ta kinh động như gặp thiên nhân. Lại cẩn thận liếc hắn một cái. Đời này đã sống không còn gì tiếc nuối. Lời này cũng không phải là cô trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cái này chính là tâm nguyện của nguyên chủ. Ngươi, Hoa Tử Kinh còn có chút do dự. Nghĩ lại trở nên bình thường. Tu vi sư huynh gặp bình cảnh. Lại thêm bị thương, cực kỳ cần phương thức chữa trị ôn hòa. Cái người trước mặt hiện tại này thế nhưng là cực phẩm lô đỉnh. Không dùng thì phí, người đi theo ta, chấm, Hoa Tử Kinh lập tức nói. Mang theo Thiên Thu một lần nữa về Thượng Thanh Tông. Nàng từ bên hông mình rỡ xuống mặt dây chuyền, hướng giữa không trung ném một cái. Đây là pháp khí phi hành của Hoa Tử Kinh. Rất nhanh mở rộng, trở thành một chiếc thuyền con. Đi lên nhanh một chút. Hoa Tử Kinh thúc giục Thiên Thu. Thiên Thu nhưng lại không có vội vã nóng nảy như nàng. Cô đầu tiên là nhìn lướt qua cái thuyền con kia. Đây tựa hồ là từ ngọc chế tạo. Hình thái con thuyền hiện ra. Trơn bóng lấp lánh. Rất đẹp. Đáng tiếc. Không có tiểu ca ca đẹp mắt. Cô đạp vào pháp khí phi hành. Hoa Tử Kinh lập tức mang theo cô. Vội vàng hướng về động phủ Minh Liệt chạy tới. Cuối cùng cũng có cái bìa chuyện cố định. Cảm ơn Mỹ Trân đã giúp làm bìa chuyện. LT 3. Cách chương.